Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đồng hồ, lúc này đã khoảng 10 giờ tối. Nhưng theo quy luật của hai ngày trước, con quỷ đó xuất hiện vào khoảng sau 1 giờ sáng. Nghĩa là vẫn còn vài tiếng nữa. Ông nội bảo tôi đến ngôi mộ công chúa. Tôi cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa tôi đã quen đường. Trong vòng 2 tiếng là có thể đến được. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một số điều chưa hiểu rõ. Nếu tôi đến ngôi mộ công chúa, vì chúng tôi đã kết âm hôn, lúc đó sẽ có quỷ hồn của người phụ nữ trong mộ bảo vệ tôi. Vậy ông nội và chú Vương thì sao? Lỡ như con quỷ kia không đến tìm tôi trước mà lại đi tìm ông nội và chú Vương trước. Như vậy chẳng phải họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, tôi liền nói ra những điều mình băn khoăn, nhưng ông nội tôi lại mỉm cười. Không mấy bận tâm, Tiểu Việt, cháu cứ yên tâm, ông đã nghĩ ra cách rồi. Khi nào cháu đến ngôi mộ công chúa thì mang theo cái này, ông và lão Vương nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, ông nội tôi vội vàng lấy từ trong túi áo ra hai hình nhân giấy nhỏ đưa cho tôi. Tôi không biết đó là thứ gì. Nhận lấy xem thử, lập tức hiểu ra lý do tại sao ông nội tôi lại tự tin như vậy. Thì ra, trên hai hình nhân giấy này có ghi ngày tháng năm sinh của ông nội tôi và chú Vương. Hơn nữa trên đó còn có một vết máu. Đây chắc chắn là thuật che mắt, cũng giống như việc trước đây dùng gà trống để đánh lừa con quỷ kia. Chỉ cần tôi mang theo hai hình nhân giấy này, con quỷ kia nhất định sẽ nghĩ rằng ông nội và chú Vương đang ở cùng tôi. Đến lúc đó nó sẽ chỉ tìm đến tôi. Như vậy, ông nội tôi và chú Vương sẽ được an toàn. Chỉ cần tôi đến được ngôi mộ công chúa, thả chủ nhân của ngôi mộ ra. Đến lúc đó, ông nội tôi sẽ quay lại. Nữ quỷ đang đeo bám chúng tôi, nhất định sẽ chết trong tay chúng tôi. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của ông nội tôi. Nhưng trong khoảng thời gian tôi đến ngôi mộ lớn trên núi sau, ông nội tôi và chú Vương cũng sẽ không ngồi yên. Họ dự định xuống thị trấn dưới chân núi để phá hủy chiếc quan tài màu đen đã bị đào lên kia. Ông nội tôi tin rằng con ác linh kia vốn bị phong ấn trong chiếc quan tài đó. Kết quả là công trường thi công đã đào nó lên. Chỉ cần phá hủy chiếc quan tài đó, con ác linh kia sẽ không còn nơi nào để dung thân. Đạo hạnh cũng sẽ bị giảm sút rất nhiều. Đến lúc đó, muốn loại bỏ nữ quỷ kia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe ông nội tôi nói xong kế hoạch, tôi lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nếu làm theo kế hoạch này, đến lúc đó không những có thể giữ được mạng sống mà còn có thể tiêu diệt được ác linh kia. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi có chút phấn khích. Dù sao, có thể trả thù cho chú Khương, có thể lại bỏ thứ dơ bẩn gây hại cho người khác này. Quả thực là một chuyện tốt. Nghĩ vậy, tôi vội vàng cất kỹ hai hình nhân giấy có ghi ngày tháng năm sinh của ông nội tôi và chú Vương. Chào tạm biệt hai người rồi lên đường đến núi sau. Trước khi tôi đi, ông nội tôi còn đưa cho tôi thanh kiếm đồng tiền, nói là để phòng thân. Cùng lúc tôi rời khỏi nhà tang lễ, ông nội tôi và chú Vương cũng rời khỏi đó, bắt đầu đi về phía thị trấn. Vì hôm qua đã đến ngôi mộ công chúa một lần rồi, nên lần này tôi biết đường đi như thế nào. Hơn nữa lại muốn sống sót nên bước chân cũng nhanh hơn. Khoảng gần 12 giờ đêm, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tảng đá xanh. Định vòng ra sau tảng đá xanh, chui từ trong hang động vào lăng mộ. Nhưng vào lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện sắp thành công, thì lại xảy ra biến cố. Xung quanh tôi đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, lá cây xào xạc theo gió. Trong khu rừng tối đen như mực này, tiếng xào xạc không ngừng vang lên, giống như âm thanh của tử thần, khiến trái tim vốn đã căng thẳng của tôi càng thêm căng thẳng hơn. Chưa hết, điều quan trọng nhất là, ngay lúc tôi đến gần lối vào hang động, một tràng cười quái dị đột nhiên vang lên trong bóng tối. Cùng với tiếng xào xạc của lá cây, không ngừng truyền vào tai tôi. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, nghe thấy tiếng cười kỳ quái này, sắc mặt tôi biến đổi, toàn thân nổi da gà, thậm chí sau lưng còn cảm thấy lạnh toát. Nơi hoang vắng, lại là ban đêm như thế này, ngoài người đang chạy trốn như tôi ra, thì còn có ai khác? Hơn nữa, tiếng cười khàn đặc quỷ dị đó, rõ ràng không giống tiếng người. Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ, hỏng rồi, có lẽ là nữ quỷ kia đến rồi. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng tăng tốc chạy về phía cửa hang, hy vọng có thể nhanh chóng vào trong lăng mộ để tránh nữ quỷ kia. Nhưng tôi vừa chạy được chục mét, một bóng đen bất ngờ vụt qua trước mặt. Sau đó tôi thấy một bà lão chắn trước mặt tôi. Bà lão rón rén, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, da vàng vọt, hai tay chắp sau lưng. Nhìn thấy vậy, cơ thể tôi run lên. Làm sao tôi còn dám tiến lên? Tôi bất giác lùi lại hai bước. Mẹ kiếp, đây không phải là nữ quỷ đang đeo bám tôi thì còn ai vào đây nữa? Không ngờ tối nay nữ quỷ kia lại đến sớm như vậy. Sớm hơn mọi khi cả tiếng đồng hồ. Đang lúc tôi đang hoảng sợ, nữ quỷ kia đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn đặc như cắt cổ. Chàng ơi, mau lại đây, đi theo thiếp nào. Nói xong, nữ quỷ kia còn mỉm cười vẫy tay với tôi. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của bà ta, lúc này còn vẫy tay với tôi. Tôi lạnh toát cả người. Nếu bị nữ quỷ này tóm được, tôi còn giữ được mạng sao? Bây giờ chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy sợ hãi. Rơi vào tay bà ta, tôi nhất định sẽ chết rất thảm. Cách chương.